xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại tiệm cơm Vân Thiên Trình Nghiên mang khẩu trang, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen nhánh sáng ngời. Cô ngồi ở bàn cơm, giả bộ đang cúi đầu chơi điện thoại, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt sang phía cửa vào, dường như là đang đợi ai đó. Năm đó, cô bình yên thuận lợi mà đi Anh Quốc, vào một trường đại học, chọn một cuộc sống an nhàn tự tại, hết đi học rồi đi chơi, thanh thản ổn định mà chờ 5 năm sau nam nữ chính đi tới đại kết cục. Một năm nữa lại qua đi, vui vui vẻ vẻ, ăn ăn uống uống, thực nhanh liền đến năm thứ 5 cô rời khỏi nơi đó, lòng cô tràn đầy hưng phấn cho rằng sắp được nghe thanh âm hệ thống mỹ diệu thông báo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hệ thống lại phát ra tiếng cảnh báo chói tai, nam nữ chủ ngôn tình luyến tiến độ bằng. Không, một cái chớp mắt cô cảm giác như từ thiên đường rớt xuống địa ngục, sét đánh ngang tai. Suốt 5 năm đó, lại không phải 5 tháng 5 giờ 5 phút. Đừng nói yêu đương, ngay cả sinh con dưỡng con đều đã đủ rồi. Nam chủ hắn nhiều thời gian như vậy cơ nhiên lại không trị được nữ chủ. Trừ phi, hắn căn bản không nghĩ cùng nữ chủ có quan hệ. Nói tốt thế thân đâu, hắn hận cô đến mức ngay cả thế thân cũng khinh thường sao. Vì cái gì không nói sớm cho ta. Chấm, cô lúc ấy không có biện pháp bình tĩnh. Chấm, cách đại kết cục cũng chỉ thừa 3 tháng. 3 tháng, mì muốn ta lấy thanh đao buộc bọn họ yêu đương sao? Hố cha, hệ thống không hề có nhân tính, vô pháp hiểu được sự nôn nóng của ký chủ của nó. Trình Nghiên thở sâu, nhịn xuống không chửi tục, bởi vì chửi, nó cũng không hiểu. Cho nên, cô chỉ có thể dọn dẹp tay nải một chút lăn trở về trong nước. Tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại cô sở dĩ sẽ xuất hiện tại tiệm cơm này cũng là vì cấp nam nữ chủ kéo tơ hồng, nếu không có biện pháp để bọn họ tự đi đến đại kết cục vậy cô liền không thể không nhúng tay một phen. Lợi dụng ưu thế là biết trước được cốt truyện, liền tính cốt truyện thay đổi quá nhiều, cô vẫn có thể phỏng đoán ra, đêm nay, tại tiệm cơm này, nữ chủ sẽ cùng các đạo diễn, diễn viên, nhà đầu tư cùng nhau ăn cơm. Sau đó, nữ chủ sẽ bị người đại diện hạ mê dược đưa tới trước giường lấy lòng nhà đầu tư và bị nam xứng Giang Giật ứng cứu kịp thời. Nhưng là khi ấy trong sách nam chính đã cùng nữ chính lăn giường đương thế thân nhiều năm, thậm chí còn có xu hướng ẩn ẩn nhận ra tình cảm của mình, cho nên khi biết chuyện người đại diện cùng nhà đầu tư đều có kết cục thực bi thảm. Đương nhiên, nguyên bản nữ chủ lúc này đã là có chút danh tiếng, sở dĩ cô tham gia tiệc tối này, là bởi vì muốn dựa vào thực lực của mình để giành lấy vai diễn, không muốn phụ thuộc vào nam chủ, nhưng nam chủ cùng đám người Tần Tu, Giang Giật vẫn là trong tối ngoài sáng mà giúp cô, bằng không cô cũng không giữ được mình trong sạch. Việc cô cần phải làm là đem danh hiệu anh hùng cứu mỹ nhân từ trên người Giang Giật sang cho nam chủ, chế tạo cơ hội cho bọn họ ở bên nhau. Cô đã thông tin rất rõ ràng, tối nay Thích Trạch cũng ở tiệm cơm này dùng cơm, là công việc làm ăn. Đợi gần nửa giờ cô thấy một đoàn người từ trong thang máy ra tới, đi phía trước chính là một tên đầy dầu mỡ. Ngụ ý chỉ béo, một bộ tư thế nhà giàu mới nổi, hẳn là nhà đầu tư số 1, so sánh phía dưới, bên cạnh hắn là một soái ca trẻ tuổi phi thường đẹp mắt, ăn mặc tây trang, thân hình thon dài, khuôn mặt phong lưu tuấn dật, khóe môi cười nhạt, cũng là nhà đầu tư số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Giật, nhiều năm không thấy, hắn giống như không có biến hóa gì. Đi theo phía sau là nữ chủ, thần trí đã không rõ, người đại diện là một nữ nhân 30 tuổi, tướng mạo rất khắc nghiệt, đem nữ chủ nửa tình nửa mê kéo đi phía trước. Trình Nghiên cúi đầu, nhanh chóng đánh một dòng tin nhắn, tôi giống như nhìn thấy Trình Nghiên. Sau đó, nặc danh gửi đi Thích Trạch, mặc kệ hắn có bận tâm hay không, nhưng tổng sẽ không thờ ơ với mối tình đầu, lúc trước hệ thống nhắc nhở có người ở tra xét hành tung của cô cho nên cô liền nhờ hệ thống ẩn đi tin tức của mình. Để khi hắn nhìn thấy nữ chủ, sẽ cho rằng có người nhầm lẫn nữ chủ với Trình Nghiên, mà không thực sự cho rằng cô đã trở về. Đoàn người đã muốn đi tới cửa lớn, người đại diện giả bộ có việc gấp phải rời khỏi, tên nhà đầu tư kia giống như thật hảo tâm mà đem người tiếp lấy, kia bộ dáng sắc dục không chờ nổi của hắn thật khiến người ghê tởm. Giang Giật nhíu mày, hắn biết rất rõ quy tắc của giới giải trí, mặc kệ cô là tự nguyện vẫn là bị ép tự nguyện, hắn giống nhau đều sẽ không nhúng tay đi quản, chỉ là... Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt hôn mê của cô gái, cô cùng Trình Hướng Dương quan hệ tựa hồ không tồi, xem ở mặt huynh đệ, đáng ra hắn cũng nên giúp một tay. Nhưng đúng lúc hắn đang định mở miệng, liền nghe được một trận bước chân trầm ổn, quay đầu vừa thấy, liền ngây ngần cả người. Trình Nghiên ngồi ở ghế sofa bên kia trộm mà xem bên này, cô cũng thấy Thích Trạch, hắn hẳn đã là tổng tài, ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, bên ngoài còn mặc một kiện áo khoác xám dài, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh, khí chàng rất mạnh. So với 5 năm trước đã nhìn không ra bóng dáng thiếu niên tối tăm năm ấy, hoàn toàn chính là một nam nhân thành thục lạnh nhạt. Hắn hẳn là nhận được tin nhắn vội vàng xuống dưới, không có cùng người khác giải thích một câu, cho nên phía sau hắn còn theo một đống người, có trợ lý, đối tác làm ăn, công ty viên chức, một đám người vây quanh hắn bước nhanh đi tới, khí thế làm người khác tránh lui ba bước. Tên đầu tư mặt béo hiển nhiên cũng nhận ra hắn, mới xả ra một mặt lấy lòng cười. Chấm, Thích tổng, lời còn chưa nói xong, Thích Trạch cũng đã đem nữ hài trong lòng ngực hắn đoạt qua đi, động tác mềm nhẹ mà ôm nữ hài, chiều tên kia nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh như băng khiến cả người sững sờ. Nhà đầu tư trong lòng lột bột, không phải nói cô gái này không có hậu trường. Sân sau, sao, chính lúc tên kia đang hoang mang rối loạn muốn giải thích thời điểm, liền thấy Thích Trạch cúi đầu nhìn cô gái, ánh mắt càng thêm sâu thẳm lạnh nhạt, bỗng nhiên một tay đem người trả lại, hắn làm gì dám tiếp nữa a, Thích Trạch lạnh lùng mà nói. Muốn tôi tự mình ôm sao? Nhà đầu tư sờ sờ đầu. Đây là tình huống gì a? Nhưng vẫn quy củ mà đỡ lấy Bạch Lê. Thích tổng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đem Bạch tiểu thư an toàn về nhà. Để phòng bất chắc hắn không dám đánh chủ ý gì nữa. Thích Trạch không để ý đến hắn, ánh mắt sắc bén mà đánh giá bốn phía, như là đang tìm người. Trình Nghiên xem đến há hốc mồm, hắn như thế nào lại đem nữ chủ đẩy lại trong tay tên nam nhân đầy dầu mỡ kia? Liền tính không thích người ta, cũng không đến mức vô nhân tính lạnh lùng như vậy đi. Là, giận chó đánh mèo sao? Quả nhiên hắn hận cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Trình Nghiên đang nghĩ ngợi xem làm như thế nào, liền thấy hắn giống như đang tìm cái gì, theo bản năng mà lùi đầu về trên sofa, ra vẻ tự nhiên mà cúi đầu đọc sách như là khách nhân bình thường giống nhau. Nhưng là cũng không biết Thích Trạch có phải hay không nổi lên lòng nghi ngờ cư nhiên chiều phương hướng cô đi tới, nghe tiếng bước chân chậm rãi tới gần, thân thể cô cứng đờ tâm không tự giác nhấc lên. Tiếng bước chân không thấy, một đôi giày da màu đen ngừng ở trước mặt cô. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn cô. Cô không ngẩng đầu cũng có thể cảm giác đôi mắt hắn sâu thẳm khó dò, nhìn đến cả người cô có chút không được tự nhiên. Trình Nghiên cũng chỉ là cúi đầu đọc sách một trang lại một trang, nghĩ chờ hắn tránh ra, hoặc là chờ hắn tự mình mở miệng. Vài phút qua đi cổ của cô đều phải mỏi rồi, hắn cơ nhiên vẫn không chịu nhúc nhích nhìn chằm chằm cô. Liền tính mang khẩu trang, nhưng cô cũng phải hóa trang một chút, chỉ sợ đến như vậy hắn cũng sẽ nhận ra cô, cho nên cô hơi ngẩng đầu, hạ giọng nói. Tiên sinh, ngài chặn ánh sáng của tôi. Cô cố ý thay đổi thanh âm một chút, lặng im một lát cô nghe thấy. Thích Trạch hắn cười, không phải cười lạnh mà là phảng phất nghe được một chuyện thú vị giống nhau. Trình Nghiên không rõ có cái gì buồn cười, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hai tầm mắt đối thượng, cô có thể nghe thấy đầu quả tim cô đang run rẩy, cô làm bộ thực tức giận đứng lên. Chấm, nhường cho ngài ngồi là xong. Thích Trạch duỗi tay đè lại bả vai cô, đem cô ấn trở về sofa, chính mình cũng nửa quỳ ở trên sofa cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy mê người. Mọi người đi theo phía sau hắn đều sợ ngây người, không nghĩ tới tổng tài bình thường không gần nữ sắc thanh lãnh cấm dục cư nhiên. Khi đã hành động lại thô bạo như vậy, một lời không hợp liền động tay động chân. Giang Dật đứng ở cửa cũng thực kinh ngạc, hắn ôm Bạch Lê hướng bên kia đi vài bước, nhà đầu tư kia cùng người đại diện đã rời đi, cho nên, hắn đành phải đem người nhận lấy. Đến gần, Giang Dật liền nhìn rõ ràng hơn, chỉ cảm thấy nữ nhân trên sofa kia có vài phần quen thuộc. Hắn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm cô. Ngài muốn làm cái gì? Trình Nghiên trừng mắt nhìn Thích Trạch, tôi tưởng, hắn chậm rãi mở miệng tiến đến càng ngày càng gần, hơi thở nam tính đem cô vây quanh, đôi môi cơ hồ muốn dán lên cô, thanh âm trầm thấp thong thả. Chấm, chúng ta có phải hay không đã từng gặp qua ở nơi nào? Không, chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi không quen biết ngài. Thích Trạch phảng phất cũng không ngoài ý muốn cô sẽ nói như vậy, hắn cúi đầu nhìn cô, mang theo tia xâm lược cùng lửa nóng, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve vành tai cô, dư ôn ấm áp khiến cô cảm giác có chút ngứa nhẹ. Cô nâng tay lên, hắn lại tiện thể đem tay cô kéo lại gần, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô. Chấm, không quen biết a, không quan hệ, liệu vị tiểu thư mỹ lệ đây có phiền lòng hiện tại nhận thức một chút. Một cái tay khác của hắn nhẹ nhàng phất khai mái tóc cô, giữ lấy dây đeo khẩu trang của cô. Trình Nghiên trong lòng căng thẳng, lạnh giọng nói, tôi không muốn quen biết ngài, tốt nhất hiện tại liền buông tay ra, nếu không, hắn đánh gãy cô ánh mắt khí thế cực cường nhìn chằm chằm cô, đầu để sát vào. Chấm, tôi tìm một người 5 năm, nhưng là một chút tin tức cũng không có, cô nói, khi tôi tìm được cô ấy. Sẽ như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Nghiên tránh thoát không được tay hắn, đành phải quay mặt đi, lãnh đạm mà nói. Tôi không biết cũng không muốn biết. Thích Trạch bỗng nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, dù cách một lớp khẩu trang nhưng cô vẫn cảm nhận được độ ấm truyền từ môi hắn, cô sửng sốt. Tích Trạch buông cô ra, đứng lên, cao lớn lại đĩnh bạc liếc cô một cái, ý vị không rõ mà nói. Tôi sẽ làm cô biết đến, tuy rằng cô không quen biết tôi, nhưng tôi còn muốn nói một câu, rất cao hứng được nhìn thấy cô, đúng hay không? Trình Nghiên mím môi, cái loại mềm ấm tê dại cảm giác giống như còn tàn lưu trên đó, cô lạnh lùng mà nói. Nếu ngài còn dám làm ra loại sự tình này, tôi sẽ cáo ngài tội quấy rối tình dục. Nói xong, cô liền nhanh bước chân tiến ra ngoài cửa lớn, thời điểm đi qua bên người Giang Dật, bước chân cô dừng một chút rồi lại thực mau đi ra ngoài. Bí thư Bùi Châu bên người Thích Trạch sợ tới mức không nhẹ, nhìn mặt tổng tài lạnh lùng, chỉ cảm thấy vừa rồi nhìn thấy nhất định là ảo giác. Thích Trạch ý vị thâm trường, mà nhìn bóng dáng đang chạy trối chết như là một con sói nguy hiểm ẩn núp thật lâu tìm được con mồi, hắn cười một tiếng. Ý vị thâm trường, ý tứ sâu xa. Bùi Châu yên lặng mà cúi đầu, tổng tài không thích cười, hắn cười, trong lòng cô liền phát mao a, hơi sợ. 3, 10, 21 cách chương.